Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Học Viện Luận Bàn. Lăng Thiên Học Viện người rất nhanh liền tới, không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 11 người mà thôi, trong đó Bỉ Ngạn Cảnh, Quan Tự Tại, chú Vương Đình đại biểu tất cả 3 tên, còn có 2 vị dẫn đội lão sư. Thật sự là ít đến thương cảm. Phá cực cùng dưỡng hồn không thể so với sao. Đầu tiên, phá cực cảnh học viện căn bản không thu. Dưỡng hồn cũng quá yếu đi. Thực sự so không ra trò gì đến. Cho nên, thấp nhất chính là Bỉ Ngạn Cảnh. Còn bổ thần miếu mà nói, học viên số lượng quá ít, cũng không có đủ đại biểu tính. Thiên Cung Học Viện cũng đem từng cái cảnh giới đại biểu tuyển đi ra. Thạch Hào, Trương Sĩ, Lộ An, 3 người bọn hắn đại biểu Quan Tự Tại. Về phần người ở cảnh giới khác, Thạch Hào có thể không thèm để ý. Thiên Cung Học Viện viện trưởng còn tự thân đem toàn viện học viên triệu tập đến cùng một chỗ. Mở một trận động viên đại hội, học viện thành lập 2 năm đến nay. Tiến bộ của các người hết sức rõ ràng. Viện trưởng gọi Quan Hữu, đăng thánh vị tu vi, vô cùng cường đại, thanh âm ầm ầm, không xa không giới. Hắn trước làm một chút khẳng định, sau đó lại nói, khóa giới bảng danh sách các người đều nhìn qua. Các người những học viên này, có leo lên thiên tài bảng, có thì là leo lên chính bảng. Đây đều là cực tốt thành tích. Là các người dùng máu tươi cùng cố gắng đổi lấy. Thế nhưng là các người cũng không có thể bởi vì lấy được một chút thành tích liền lâng lâng. Lão phu liền nhìn thấy có ít người đã trở nên không coi ai ra gì đứng lên. Cho nên lão phu liền cùng Lăng Thiên Học Viện liên hệ một chút, để bọn hắn phái một số người tới cùng chúng ta luận bàn một chút. Đây là muốn để cho các ngươi nhìn thấy cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngày mai tiến hành Bỉ Ngạn Cảnh luận bàn, ngày kia là Quan Tự Tại, ngày kia thì là chú Vương Đình. Tất cả học viên đều phải đi quan chiến. Cái nào vắng mặt, trực tiếp chụp 10,000 điểm cống hiến. Nghe được câu nói sau cùng, tất cả học viên đều là nhe răng, quá độc ác. Muốn chụp 10,000 điểm cống hiến, đó chính là nói nhất định phải đi quan chiến. Đồng thời, bọn hắn cũng rất tò mò. Cái này Lăng Thiên Học Viện lại có bao nhiêu mạnh? Chẳng lẽ có thể treo lên đánh bọn hắn sao? Phải biết, trong bọn họ cũng không thiếu chính bảng nhân vật nổi danh. Thậm chí còn xếp tại hàng đầu. Tốt, thực chiến mới là kiểm nghiệm thực lực biện pháp tốt nhất. Ngày thứ hai, tất cả học viên đều là đi tới sân đấu võ. Thứ nhất đại tràng, Bỉ Ngạn Cảnh quyết đấu. Thiên Cung Học Viện xuất động 3 tên học viện theo thứ tự là Tả Đào, Phạm Thanh cùng Hàng Vũ Phân. Bọn hắn đều là tại Bỉ Ngạn Cảnh chính bảng trên có tên. Mạnh nhất chính là Phạm Thanh, xếp tại vị thứ 9. Mạnh như vậy, kỳ thật có tư cách tiến vào Lăng Thiên Học Viện. Nhưng vì cái gì hắn muốn đợi tại Thiên Cung Học Viện đâu? Chính như Thạch Hảo hỏi qua ông Nam Tình, nàng vì cái gì không đi Lăng Thiên Học Viện, mà ông Nam Tình trả lời là, thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu, đi Lăng Thiên Học Viện, dù là lấy ông Nam Tình chi năng, nàng cũng chỉ có thể xếp hạng top 50, nhóm lửa hương hỏa đằng sau. Nàng tự giác cũng nhiều lắm là xếp tại 20 vị trí đầu, mà lại là dựa vào sau 20 vị trí đầu. Cho nên, chạy đến Thiên Cung Học Viện đến, nàng có thể trở thành 5 cự đầu một trong lãnh đạo Lạc Hoa Minh, cớ sao mà không làm đâu. Tại Phạm Thanh tới nói cũng giống như nhau, tại Thiên Cung Học Viện, hắn có thể đạt được càng nhiều chú ý. Lăng Thiên Học Viện phương diện xuất động 3 người thì theo thứ tự là Trác An, Cư Minh cùng Dương Nhạc Nhân, chẳng những đều là danh liệt Bỉ Ngạn chính bảng, mà lại mỗi một cái đều xếp tại top 10, mặc dù đều là lần này tân tấn. Tranh tài quy củ rất đơn giản, chính là hỗn chiến, ba cặp ba, phương nào toàn bộ ngã xuống, tranh tài liền tuyên bố kết thúc. Trận đấu này, do viện trưởng Quan Hữu tự mình chủ trì, bắt đầu đi, hắn phất phất tay, Phạm Thanh ba người cùng một chỗ hạ tràng. Có thể Lăng Thiên học viện phương diện, cũng chỉ có Trác An đi ra. Đây là ý gì? Một chọi ba, cái này khiến Phạm Thanh ba người đều là giận dữ. Đây quả thực là nhục nhã à, ta một cái là đủ rồi. Trác An thản nhiên nói, các người ngay cả ta cửa này đều khó có khả năng trải qua. Huống chi là ba người chúng ta liên thủ, tới đi, không cần lãng phí thời gian. Ta tranh thủ tại trong 20 chiêu giải quyết các ngươi. Phạm Thanh ba người đều là nổi giận đùng đùng, cùng một thời gian tách ra chính mình chiến lược mạnh nhất, hướng về Trác An đánh tới. Nhưng mà, Trác An cường đại, nhưng lại làm cho bọn họ chỉ có tuyệt vọng phần. Bành, bành, rất nhanh Tả Đào cùng Hàng Vũ Phân liền bị đá bay ra ngoài. Chỉ có thể nằm trên mặt đất rên rỉ. Đã là hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Bất quá, Phạm Thanh vẫn là có thể. Hắn xếp hạng chính bảng thứ 9, mạnh hơn hắn người cũng không nhiều. Cùng Trác An đối oanh cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Oanh liên tiếp 30 chiêu, Phạm Thanh cuối cùng là thua trận. Trác An lại có chút bất mãn. Hắn nói ngoa trong 20 chiêu liền có thể giải quyết ba người, không nghĩ tới lại dùng 30 chiêu, để hắn có chút thật mất mặt. Gặp Trác An một bộ không cao hứng bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng hắn mới là người bại trận. Quan chiến các học viên đều là trong lòng kìm nén cỗ khí. Thật quá mức, một chọi ba thắng không tính, thế mà còn ngại thắng được không đủ nhanh. Thật sự là đáng giận. Thế nhưng là, võ giả nặng nhất thực lực, tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì? Chỉ có thể chờ mong ngày mai tranh tài sẽ có chuyển cơ. Một ngày này thời gian còn lại, Thiên Cung học viện các học viên đều là tại trong sự biệt khuất vượt qua. Tại bọn hắn trong sự chờ đợi, đệ nhị đại trận tranh tài cũng rốt cục đi tới. Quan Tự tại chiến, Thạch Hạo ba người đi vào sân thi đấu. Mà Lăng Thiên học viện phương diện vẫn là ngạo mạn không gì sánh được. Hay là vẻn vẹn xuất động một người mà thôi. Ta gọi Lâm Nghệ, đây là một tên nam tử trẻ tuổi, mang trên mặt nụ cười ấm áp, lộ ra 10 phần bình dị gần gũi, có thể ánh mắt lại là ngạo mạn không gì sánh được. Đây là thâm tàng tại trong xương cốt khinh thường. Tới đi, hắn ngoác ngoác ngón tay. Trương Sĩ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, nói, người này giao cho ta. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không tranh, Lộ An thì là có chút do dự. Vạn nhất Trương Sĩ không địch nổi nói, vậy bọn hắn chẳng khác nào đã mất đi một cái chiến lực. Chỉ là hắn còn chưa kịp phản đối, Trương Sĩ đã đón nhận Lâm Nghệ. Bành, một quyền mà thôi, liền gặp Trương Sĩ bay ngược trở về. Trong miệng thì tải phun máu tươi tung tóe. Cái gì? Lộ An lập tức trợn mắt hốc mồm, không tự chủ được lui về phía sau. Thực lực của hắn cùng Trương Sĩ tương xứng, cho nên Trương Sĩ nếu không phải Lâm Nghệ hợp lại chi địch, hắn khẳng định cũng là như thế. Đối phương cường đại, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Kế tiếp là ngươi, hay là ngươi? Lâm Nghệ chỉ Thạch Hạo, lại đổi được Lộ An trên thân, lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Hay là các ngươi hai cái cùng tiến lên? Thạch Hạo, chúng ta cùng một chỗ. Lộ An hoàn toàn không có lòng tin, vội vàng nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, tốt. Lộ An gật đầu, cùng Thạch Hạo tách ra, từ bên trái quân hướng Lâm Nghệ. Thạch Hạo không quan trọng, từ bên phải lách đi qua, đánh trước đổ ngươi, hay là đánh trước đổ ngươi đây? Lâm Nghệ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tại Thạch Hạo cùng Lộ An trên thân vừa đi vừa về nhìn hai lần. Hắn để mắt tới Thạch Hạo, trước hết ngươi đi, hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Lộ An cũng không có đoạt công, đối thủ quá mạnh, hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ Lâm Nghệ xuất thủ đằng sau, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Đó chính là hắn kiến công thời điểm, Lâm Nghệ hoàn toàn không có để ý Lộ An, tiếp tục hướng về Thạch Hạo bước tới, sau đó một quyền vung ra, tính ngươi không may, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.